Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏa lại bùng cháy lên hỏa hồ hình dạng. Tiếp lấy, ở chung quanh người ánh mắt giật mình phía dưới. Tam sắc tiên hỏa thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, lại điên cuồng bốc cháy lên. Kèm theo to rõ gian ác, giống như đến từ u minh kêu lớn. Thiêu đốt hỏa diễm bên trong, một lần nữa hiện ra cửu vĩ yêu hồ hư ảnh. Giống như trùng sinh. Khí tức của nó cũng biến thành càng thêm cường đại, đến tình cảnh thánh giả thất trọng. Oanh! Tà khí lẫn nhiên khí tức từ cửu vĩ yêu hồ trên thân khuếch tán ra. Nó một đôi mắt, lộ ra bén nhọn hơn. Nhìn qua yêu tà vô cùng. Theo lẫm nhiên yêu khí, nó ngẩng đầu lên, càng thêm to rõ hồ gáy vang vọng khắp nơi. Thứ 544 chương đánh bại cửu vĩ. Hu hu. Hu hu hu hu. Hu hu hu hu hu hu. Tà khí lẫm nhiên hồ gáy thanh âm, giống như đến từ địa ngục vô tận oan hồn gào thét. Cửu vĩ yêu hồ khí tức trở nên càng thêm cường đại, sau đó lại thứ sát hướng về phía Long Yên Nhiên. Người chung quanh nhao nhao giật mình. Cái này cửu vĩ yêu hồ chẳng những có thể khởi tử hoàn sinh, còn có thể trở nên mạnh mẽ. Tung Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ không hổ là triệu hoán lưu thiên mệnh chi tử. Dựa theo trong tiểu thuyết sáo lộ, cái này cửu vĩ yêu hồ chỉ sợ cũng sở vân kim thủ chỉ một trong. Khởi tử hoàn sinh cửu vĩ yêu hồ, thậm chí để cho Tung Thiên nghĩ tới rất nhiều tiểu thuyết. Bất quá, thánh giả thất trọng cũng không hề dùng. Chỉ thấy, trên bầu trời Long Yên Nhiên lần nữa oanh ra một quyền. Mang theo thanh long chi lực, oanh một tiếng, cửu vĩ yêu hồ thân thể lần nữa nổ bể ra tới. Mạt tà. Sở Vân sợ hãi kêu ra tiếng. Nhưng mà, tiên hỏa rơi trên mặt đất, lần nữa bốc cháy lên. Lần này thiêu đốt điên cuồng hơn, giống như cửu vĩ yêu hồ ý chí bất khuất. Hu hu hu hu. Hu hu hu hu. Hu hu hu hu. Tại trong to rõ hồ tiếng gáy, đang điên cuồng thiêu đốt liệt diễm ở trong, cửu vĩ yêu hồ lần nữa trùng sinh. Khí tức của nó lần nữa trở nên mạnh mẽ, đạt đến thánh giả cửu trọng. Cửu vĩ yêu hồ lên tiếng, lộ ra một loạt sâm nhiên răng nhọn, yêu tà mà tàn bạo khí thế giống như tận thế biển động, mãnh liệt mà đến. Ô! Hu hu! Hu hu hu hu ô! Ba loại tiên hỏa mãnh liệt thiêu đốt, tại cửu vĩ yêu hồ trên thân huyễn hóa ra một tôn cực lớn hồ ảnh. Nó đồng dạng thiêu đốt lên liệt hỏa hồ trong mắt, phát ra không ai bì nổi lệ mang. Nó tung người hướng về phía trước, nhanh như điện chớp. Những nơi đi qua, tam sắc tận thế hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống. Đây là kinh khủng tiên hỏa, lấy cửu vĩ yêu hồ yêu thuật thôi phát thành hỏa vũ. Đủ để thiêu chết bất luận cái gì thánh giả cảnh tồn tại. Cho dù là đế cảnh cường giả, đều phải chịu đến uy hiếp. Long Yên Nhiên giật mình tại cửu vĩ yêu hồ tại trong tiên hỏa, lần lượt khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà, không có lưu tình. Nàng thi triển thanh long tiên lôi. Giống như cỡ thùng nước thanh sắc lôi đình, từ trên trời giáng xuống. Oanh! Đạt đến thánh giả cửu trọng cửu vĩ yêu hồ cũng không chịu nổi. Oanh một tiếng, thân thể nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà, nó không có chết đi. Tựa như... Tại liên tục hai lần sau khi trùng sinh, nó thân thể cường độ đã đến có thế tiếp nhận đế cảnh cường giả công kích tình cảnh. Thế nhưng là không dùng. Xem như Long tộc công chúa, Long Yên Nhiên bản thân liền nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Thần đế cảnh ngũ trọng nàng, cùng bình thường thần đế cảnh thất bát trọng cường giả không hề khác gì nhau. Khi liên tục ba đạo thanh long tiên lôi rơi xuống. Chính mệnh yêu hồ vẫn là không có chịu đựng lấy, thân thể nổ bể ra tới. Hóa thành thiêu đốt tam sắc hỏa diễm. Hu hu. Hồ gáy thanh âm vang lên lần nữa. Vẫn như cũ mang theo ý chí bất khuất. Nhưng mà lần này, lại hư nhược rất nhiều, nên có mấy phần bi thương. Khi tiên hỏa tiêu thất, bị đánh chết cửu vĩ yêu hồ lần nữa phục sinh. Nhưng mà, khí tức của nó cũng không lại là trước đây cường đại như vậy. Tựa hồ liên tục ba lần dục hỏa trùng sinh, tiêu hao nó tất cả sức mạnh. Tiếp lấy, tại chỗ ngã xuống. Mạt tà. Sở Vân vội vàng vọt tới, lại đem té xuống đất cửu vĩ yêu hồ ôm lấy. Thấy được cửu vĩ yêu hồ không có chết đi, mà là hôn mê, hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, sắc mặt của hắn khó nhìn lên. Bởi vì, theo cửu vĩ yêu hồ ngã xuống, trận này giao đấu, hắn thua. Ước hẹn 3 năm hóa thành bọt nước. Long Thiếu Sâm cùng với Long tộc các cường giả trên mặt, nhao nhao lộ ra vui mừng. Long tộc Thiên Kiêu cùng với đến đây vây xem rất nhiều yêu linh, đều là Long Yên Nhiên cao hứng. Đây là kinh thiên nghịch chuyển. Còn tưởng rằng cửu vĩ yêu hồ đánh bại Yên Nhiên công chúa, cuối cùng Yên Nhiên công chúa thắng. Sở Vân, ngươi thua. Long Yên Nhiên cao cao tại thượng, sử dụng sóng to cạc nàng, vẫn như cũ duy trì thần đế ngũ trọng thực lực. Giống như một tôn long tộc nữ hoàng, để cho người ta cúng bái ngước nhìn, toàn thân trên dưới, tản ra cao quý bất phàm khí tức. Sở Vân không cam tâm, đứng lên nói ệ Long Yên Nhiên. Ta không có bại. Tràng tỷ đấu này, ngươi gian lận. Gian lận. Long Yên Nhiên kinh ngạc, nói ệ ta nơi nào gian lận. Sở Vân nói ệ ngươi vận dụng cái kia cửu dương thánh tử bảo vật, không phải gian lận là cái gì. Thân là thiên mệnh chi tử, Sở Vân tuyệt không tiếp nhận thất bại. Hắn ma luyện 3 năm, chính là vì một ngày này. Vì chiến thắng Long Yên Nhiên, để cho Long Yên Nhiên hậu hối hận. 3 năm này, hắn ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Tuyệt không tiếp nhận, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Người chung quanh, nghe xong nhao nhao ngạc nhiên. Tiên Liễn bên trên, Tôn Thiên cười, nói ệ Sở Vân, ngươi như vậy là thua không dậy nổi sao? Ta. Sở Vân nói ệ ta tại sao thua không dậy nổi, chỉ là trận tỷ thí không công bằng. Long Yên Nhiên vận dụng không phải lực lượng của nàng, cái này không công bằng. Tôn Thiên cười, nói Yên Nhiên vận dụng không phải tới từ lực lượng của nàng, ngươi vận dụng, chẳng lẽ là lực lượng của ngươi? Sở Vân sắc mặt biến hóa. Hắn là để cho yêu đập ra chiến, nghiêm mặt trên ý nghĩa, đích xác không phải là lực lượng của mình. Tôn Thiên lại nói Sở Vân, không cần cùng bản thánh tử nói có công bằng hay không. Ở trong mắt bản thánh tử, cường giả vi tôn mới là lớn nhất công bằng. Dựa vào cái gì ngươi cố gắng 3 năm, liền vọng tưởng chiến thắng nắm giữ cường đại nội tình Long tộc công chúa. Ngươi đem Long tộc mấy chục vạn năm nội tình, xem như không khí sao? Đem Long tộc cùng ta Thánh Tông quan hệ, xem như không khí sao? Nhất định muốn truy cầu công bằng, cái kia bản thánh tử cho ngươi công bằng. Nói xong, Tôn Thiên hướng về bên cạnh hư không liếc mắt nhìn. Trong hư không, hiện ra một đạo yểu điệu bóng người. Nàng khí chất vũ mị mà thánh khiết, yểu điệu trên thân thể mặc quần áo màu tím, sau lưng có một cọng lông mượt mà đuôi cáo, trên thân tản ra kinh khủng tuyệt luân khí tức. Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, mặt hướng Sở Vân phương hướng liếc mắt nhìn. Vẻn vẹn cái nhìn này, liền keo Sở Vân như rớt vào hầm băng. Tiếp lấy, Tô Nguyệt Tịch tay ngọc nhô ra một chưởng. Chuyển hóa ra năng lượng chưởng ấn, từ trên trời giáng xuống. Sở Vân chỉ cảm thấy hủy diệt sức mạnh bình thường, xông tới mặt. Lập tức, quanh một tiếng, thân thể của hắn đều bị ép trên mặt đất. Miệng hắn phun máu tươi, trên người xương cốt đều cơ hồ đoạn mất. A phốc. Sở Vân miệng phun máu tươi, lại phát ra đau đớn kêu thảm. Hổ Manh Manh Hòa Phong Khinh Vũ biến sắc, lập tức vọt tới. Dừng tay. Cửu Dương Thánh Tử, ngươi muốn làm cái gì? Hổ Manh Manh Hòa Phong Khinh Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Tôn Thiên thản nhiên nói y không có gì. Chỉ là muốn phế đi hắn ngự thú thiên phú. Hắn vẫn muốn công bằng, ta tác thành cho hắn. Mất đi ngự thú thiên phú, để cho bản thân hắn cùng Yên Nhiên một trận chiến. Song phương đều không tá trợ bất kỳ lực lượng nào, đây chính là trong mắt của hắn công bình. Cái gì? Hổ Manh Manh Hòa Phong Khinh Vũ sắc mặt đồng thời biến đổi. Sở Vân là ngự thú sư, phế trừ ngự thú thiên phú, cùng phế nhân không có khác nhau. Sở Vân bắt đầu sợ hãi. Hắn thật vất vả lấy được ngự thú thiên phú, loại này cửu dương thánh tử muốn lần nữa đem hắn phế trừ. Bây giờ, Sở Vân mới hậu tri hậu giác phát hiện. Hắn dẫn dắt cho là kiêu ngạo đồ vật, ở trong mắt cái này cửu dương thánh tử cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Hắn có thể dễ dàng đem hết thảy của hắn tước đoạt. Hắn mong muốn công bằng, ở trong mắt cửu dương thánh tử, cũng nhiều sao nực cười. Mà trong thiên địa này nào có tuyệt đối công bằng. Đơn giản là tại dưới điều kiện nhất định, lựa chọn tương đối như thế công bằng. Thứ 545 chương thực hiện đổ ước. Bây giờ, Sở Vân chỉ sợ một giây sau, liền bị phế đi thiên phú, vội vàng chịu đựng lấy trên người kịch liệt đau nhức, mở miệng nói, "Ê không, không nên phế ta ngự thú thiên phú. Ta thừa nhận, trận này ta thua." Nói xong, Sở Vân thần sắc trở nên chán nản. Một cái chớp mắt này, hắn giữ vững được 3 năm chấp nhất hóa thành hư không. Cố gắng 3 năm, cuối cùng thành khoảng không. Sở Vân khó mà tiếp thu đã kích như vậy. Hồi tưởng trước kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây lời nói hùng hồn. Sở Vân phát hiện, chính mình là một cái thiên đại chê cười. Trở thành một cái thằng hề. Đinh. Ngươi trọng thương Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân ngự thú chi tâm sinh ra khe hở. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân đang cùng Long Yên Nhiên ước hẹn 3 năm bên trong thất bại. Nhân vật phản diện tích phân cộng 300.000. Sở Vân khí vận âm 300. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thu được Kim Cương Bảo Rương một cái. Thanh âm thanh thúy vang lên, một cái bảo rương từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Đồng thời, Tôn Thiên còn tăng lên 300.000 tích phân. Tôn Thiên khẽ gật đầu. Quả nhiên ước hẹn 3 năm là khí vận chi tử một cái đại khảm, một khi thất bại, sự đả kích này trước nay chưa từng có. Tôn Thiên hỏi, "Ê ngươi xác định, nhận thua?" "Ta chịu thua, thả ta ra." Sở Vân mở miệng, mặt mũi tràn đầy khổ tâm, âm thanh trở nên hữu khí vô lực. "Buông hắn ra." Tôn Thiên gật đầu, để cho Tô Nguyệt Tịch triệt tiêu lực lượng cường đại. Sở Vân lập tức co quắp trên mặt đất, trọng thương hắn không cách nào chuyển động. Phong Khinh Vũ sắc mặt cũng khó nhìn, vội vàng đi tới bên người Sở Vân ngồi xuống, lấy ra một cái đan dược đưa cho Sở Vân, nói, "Ê Sở Vân, mau đem đan dược ăn." "Ân." Sở Vân đau đớn mở to miệng, đem đan dược nuốt vào. Một lát sau, thương thế trên người hắn khôi phục nhanh chóng đứng lên. Tiên luyện bên trên, Tôn Thiên nhìn xem đây hết thảy, không có ngăn cản. Mãi cho đến Sở Vân thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, Tôn Thiên lại cư cao lâm hạ nói, "Ê Sở Vân, đã ngươi đã thua. Kế tiếp, chúng ta nói một chút chuyện đánh cuộc a." "Đổ ước." Sở Vân biến sắc, mới nhớ tới còn cùng trước mắt thánh tử ước định đổ ước. Nếu như cái này thánh tử thua, cho hắn một ức cực phẩm linh thạch. Nhưng nếu như hắn thua, như vậy, hắn muốn đem một cái đồng bạn giao cho cái này thánh tử. Lúc ước định đánh cược, hắn căn bản không nghĩ tới thất bại. Người chung quanh đều rối rít cảm thấy hứng thú. Long tộc cường giả cùng thiên kiêu đang vì Long Yên Nhiên thắng giao đấu mà cao hứng đồng thời. Bọn hắn cũng tò mò. Không biết, đưa ra đổ ước Cửu Dương Thánh Tử, muốn Sở Vân vị kia đồng bạn. Bên cạnh Sở Vân, Hổ Manh Manh, Phong Khinh Vũ, Cây Bạc sắc mặt nhìn không tốt. Sở Vân cắn răng, nói, "Ê Cửu Dương Thánh Tử, chuyện này có thể hay không hoãn một chút?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Y vì sao muốn trì hoãn, đồng bọn của ngươi nếu đều ở chỗ này. Ta tùy ý chọn một, không phải liền có thể." Sở Vân trong lòng căng thẳng, lại hỏi, "Y vậy ngươi nghĩ chọn ai?" Hắn kỳ thực một cái đồng bạn cũng không muốn cho Tôn Thiên. Đốt nóng, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hắn cũng không cách nào chơi xấu. Chỉ hy vọng Cửu Dương Thánh Tử chọn trúng giáp một huyền cây, như vậy hắn thiệt hại nhỏ nhất. Vô luận là Hổ Manh Manh, Phong Khinh Vũ, vẫn là Cửu Vĩ Yêu Hồ đều tiềm lực cực lớn. Không phải giáp một huyền cây có thể so sánh. Tôn Thiên không có trả lời. Trước mặt hắn nổi lên bốn cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lựa chọn giáp một huyền cây. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, lựa chọn Hổ Manh Manh. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, lựa chọn Phong Khinh Vũ. Hoàn thành ban thưởng, Hoàng Kim Bảo Rương. Tuyển hạng 4, lựa chọn Cửu Vĩ Yêu Hồ. Hoàn thành ban thưởng, Quyền Ý Hạt Giống. Tôn Thiên kinh ngạc, giống như là 4 tuyển 1. Nhưng đối với Tôn Thiên tới nói, kỳ thực chỉ là quyết định trước tiên cướp đoạt cái nào yêu bột mà thôi. Hắn nắm giữ đoạt thiên giá y chi thuật. Chỉ cần nguyện ý, liền có thể đem 4 cái đều cướp lấy. Bất quá, đoạt thiên giá y chi thuật quá thần bí, Tôn Thiên cũng không muốn vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới thi triển. Để người khác biết được, hắn có như thế một cái cổ lão cấm thuật. Cho nên, trước tiên dựa theo ước định, chiếm một cái yêu bột tốt hơn. Tìm cơ hội, lại đem còn lại từng cái đoạt lại. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên lại tại bốn cái tuyển hạng nhìn lại. Đầu tiên Tôn Thiên bài trừ thứ nhất giáp một huyền cây. Vô luận là bề ngoài hay là thực lực, Tôn Thiên đều đối cái này giáp một huyền cây hứng thú nhỏ nhất. Khác ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên tương đối có khuynh hướng cửu vĩ yêu hồ. Nắm giữ ba loại tiên hỏa, còn có trùng sinh chi lực. Dạng này yêu linh, phóng nhãn cả mảnh đại lục, sợ cũng không thường thấy. Bất quá, nhìn một chút Phong Khinh Vũ có thể so với thánh nữ sư tỷ cấp bậc dung mạo, cùng với so Long Yên Nhiên còn hoàn mỹ hơn chân ngọc thon dài, Tôn Thiên làm ra lựa chọn. Trước tiên đoạt lấy Phong Khinh Vũ. Mượn nhờ nàng có thể tiếp tục chèn ép Sở Vân. Còn một người khác Hoàng Kim Bảo Rương, bên trong bảo hộ chắc hẳn cũng sẽ không kém. Tôn Thiên tự nói, hướng Sở Vân nói Sở Vân, liền cái này thất thải thánh điệp tốt. Bản thánh tử có một mảnh tiên viên. Cái này thất thải thánh điệp tương đối thích hợp, làm gốc thánh tử xử lý tiên viên tốt. Cái gì? Sở Vân sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ngươi lại muốn Phong Khinh Vũ xử lý ngươi tiên viên. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y như thế nào, có cái gì không thể sao? Vẫn là ngươi không muốn. Sở Vân đương nhiên không muốn. Phong Khinh Vũ chẳng những là, hắn dùng triệu hoán khế ước triệu hoán đến đồng bạn. Trong lòng hắn, cũng là lấy tình nhân đối đãi. Nàng đến nơi này Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, dựa theo vừa mới Cửu Dương Thánh Tử làm những chuyện như vậy. Chính mình nếu là không đáp ứng, sợ là sẽ phải lập tức mang đến hủy diệt. Sở Vân. Ta. Phong Khinh Vũ sắc mặt cũng không được khá lắm. Khế ước tồn tại làm nàng đối với Sở Vân có điều dựa vào, không muốn rời đi. Sở Vân bên trong lòng muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn lấy Cửu Dương Thánh Tử lãnh khốc con mắt, cự tuyệt, lại nuốt xuống, cho Phong Khinh Vũ truyền âm nói, Khinh Vũ, người ta ký kết là cổ sư nhất phong yêu khế ước, ngươi không có khả năng bị người cướp đi. Ngươi lại cùng hắn lá mặt lá trái, ta sẽ một lần nữa đem ngươi đoạt lại. Cái kia. Tốt a. Phong Khinh Vũ do dự phút chốc, tiếp đó gật đầu một cái. Nàng đối với Sở Vân vô cùng tín nhiệm, tin tưởng hắn sẽ một lần nữa đem chính mình mang đi. Mặt khác, có chơi có chịu. Nàng cũng là nói đến làm đến người. Trận này tiền đặt cược, cũng là tại theo đề nghị của nàng tiếp xuống. Nàng nên gánh chịu trách nhiệm. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói Ê Phong Khinh Vũ, vậy ngươi đi lên. Về sau ngươi chính là tôi tớ của ta. Hôm nay bắt đầu, ngươi xưng hô ta chủ nhân. Phong Khinh Vũ đối với Cửu Dương Thánh Tử ấn tượng không tệ, nhưng bởi vì cùng Sở Vân ký kết khế ước quan hệ. Bây giờ, trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Nhưng, nàng vẫn như cũ bay lên, bay đến tiên liễn phía trước, hướng Tôn Thiên nói, ế bái kiến, chủ. Người. Không tệ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được Hoàng Kim Bảo Rương. Đinh. Ngươi thông qua đổ ước, từ bên cạnh Sở Vân cướp đi Phong Khinh Vũ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Thứ 546 chương cảm giác giống như là một cái hố. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vui vẻ. Chỉ là giành được đổ ước, cướp đi Phong Khinh Vũ, liền có 100 khí vận. Nếu như, lại dùng đoạt thiên áo cưới thuật, cướp đoạt khế ước nhất định sẽ càng nhiều. Sở Vân ngẩng đầu nhìn đến, Phong Khinh Vũ hô Cửu Dương Thánh Tử chủ nhân, trong lòng không nhịn được đau xót. Loại cảm giác này, liền phản phất trong lòng tình cảm chân thành, bị người cướp đi một dạng. Bất quá, trong lòng của hắn tự an ủi mình, đây đều là giả. Chỉ cần Phong yêu khế ước còn tại, Phong Khinh Vũ liền vĩnh viễn là hắn người. Mặt khác, trong lòng Sở Vân còn có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là, cái này ngay từ đầu, giống như là một cái bẫy. Mà chính mình còn cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Nghĩ được như vậy, Sở Vân lập tức cho Phong Khinh Vũ, để nàng không nên dễ dàng tin tưởng Cửu Dương Thánh Tử. Tiếp lấy, Sở Vân lại hướng Cửu Dương Thánh Tử, nói ê Cửu Dương Thánh Tử, cái kia Sở Mổ cáo từ trước. Hắn muốn rời đi ở đây, sau đó lại suy nghĩ một chút đây hết thảy, xem chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng chính mình là thiên mệnh chi tử, từ thu được truyền thừa cùng kim thủ chỉ sau đó, cho tới bây giờ cũng là mọi việc đều thuận lợi, song lần này nhận lấy lớn như thế ngăn trở. Lúc này, Tôn Thiên bên người Tô Nguyệt Tịch liền chủ ở hắn. Thấy được Tô Nguyệt Tịch, Sở Vân có chút nghĩ lại mà sợ. Hắn nhìn phía Tôn Thiên nói, "Ệ thánh tử, còn có chuyện gì sao? Để cho quản gia của ta tới nói a." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, phía sau hắn đi ra một cái bạch y tung bay nữ tử. Chính là tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn. Bởi vì thường xuyên tiếp nhận Đại Ma Vương quán khái, tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn mỹ lệ và khí chất, nâng cao một bước. Phối hợp nàng giống như ma quỷ dáng người. Tại lúc xuất hiện, lập tức hấp dẫn mỗi một người tại chỗ ánh mắt. Sở Vân cũng bị Bạch Tiểu Đồn hấp dẫn, không thể tin được, thế gian này lại có cực phẩm như vậy. Không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Bạch Tiểu Đồn gặp nhiều người như vậy ánh mắt rơi vào trên người mình, có chút xấu hổ. Bất quá, suy nghĩ Đại Ma Vương giao phó, nàng vội ho một tiếng, khai môn kiến sơn hướng Sở Vân nói, "Ê Sở Vân, ngươi có phải hay không có một cái huynh đệ gọi Tiêu Đống?" "Tiêu Đống?" Sở Vân nao nao, vô ý thức nói, "Y không tệ, hắn chính là ta huynh đệ." Nói xong, Sở Vân càng thêm nghi hoặc. Không biết, cái này Cửu Dương Thánh Tử bên người quản gia muốn làm cái gì? Bạch Tiểu Đồn cười cười, nói, "Y là huynh đệ liền tốt. Có nhiều thứ, Tiêu Đống để chúng ta Thánh Tử đại nhân chuyển giao cho ngươi." Nói xong, Bạch Tiểu Đồn lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong trữ vật bảo, cong ngón búng ra, hướng Sở Vân phi đi. Sở Vân sững sờ, nhận lấy trữ vật bảo. Hắn cúi đầu nhìn một chút, lập tức phát hiện, đích thật là Tiêu Đống. Đây là một cái tiên cấp trữ vật giới chỉ, là Tiêu Đống trọng yếu nhất trữ vật bảo, bên trong còn có đại lượng số lớn bảo vật. Cái này đem Sở Vân làm cho sẽ không. Vừa mới cảm giác cái này Cửu Dương Thánh Tử còn tại nhắm vào mình. Nhưng bây giờ Cửu Dương Thánh Tử quản gia, thế mà đem Tiêu Đống trữ vật bảo chuyển giao cho chính mình. Mà trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Lấy hắn đối với Tiêu Đống hiểu rõ, tuyệt sẽ không đem hắn tùy thân trữ vật bảo, cùng với trữ vật bảo bên trong nhiều bảo vật như thế, đều cho mình. Sở Vân hỏi, "Ê ta Tiêu Đống huynh thế nào? Vì cái gì để cho Thánh Tử đem những thứ này chuyển giao cho ta?" Bạch Tiểu Đồn vội ho một tiếng, nói, "Ê Tiêu Đống hắn chết. Những vật này cũng là di sản của hắn. Nói là nhường ngươi người huynh đệ này tới kế thừa." Sở Vân chấn động trong lòng, không thể tin được nói, "Ê hắn chết như thế nào?" Trong lòng hắn, huynh đệ của hắn Tiêu Đống thiên phú yêu nghiệt, cơ duyên cùng khí vận vô cùng kinh người. Hắn là thiên đạo sủng nhi. Tuyệt sẽ không không công chết đi. Bạch Tiểu Đồn chột dạ mắt nhìn Tôn Thiên, nói tiếp, "Ê bản quản gia cũng không biết, hắn chết như thế nào. Bất quá, hắn chết ở thánh bia bí cảnh ở trong, chết rất thảm. Trước khi chết, hắn đem những thứ này giao cho chúng ta thánh tử. Nói chuyển giao cho ngươi. Còn nói hắn đại bộ phận di sản đều do ngươi tới kế thừa." Thì ra là như thế, Tiêu Đống đệ đệ thực sự là bất hạnh. Bất quá, hắn đối với ta thật hảo, càng đem di sản giao cho ta. Trong lòng Sở Vân thở dài. Hắn đối với thánh bia cũng là có hiểu biết. Những năm này, Tiêu Đống chính là khắp thế giới tìm kiếm thánh bia cùng cổ phù. Trước đây, hắn chính là Tiêu Đống đang tìm kiếm hồng hoang cổ phù lúc, quen biết hắn, lại cùng hắn kết bái. Lúc đó, còn tưởng rằng trước đây kết bái là nhựa plastic tình nghĩa, xem ra chính mình xem thường Tiêu Đống đệ đệ. Sau khi hắn chết, vậy mà đem tất cả bảo vật đều cho chính mình. Nếu như là chính mình, sợ sẽ không như thế làm. Bất quá, tiếp lấy Sở Vân quét mắt trữ vật bảo lại nói, "Ghê cái này trữ vật bảo bên trong, giống như ít một chút đồ vật." Bạch Tiểu Đồn hỏi, "Ê mất cái gì?" Sở Vân nhìn một chút, nói, "Ê một cái tiên phù, một cái cổ phù, còn có mấy môn kỹ pháp cùng công pháp." Tiên phù là tiên phù, cổ phù là hồng hoang cổ phù. Kỹ pháp là Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, công pháp là Thanh Thiên Hóa Long Quyết, cùng với Đại Hoang Vu Kinh. Những thứ này chí bảo cùng kỹ pháp, là Tiêu Đống hạch tâm nhất tài sản. Bạch Tiểu Đồn dịu dàng nói, "Ê ngươi nói những thứ này cũng có. Bất quá, chúng ta thánh tử đã đem bọn chúng chuyển giao cho hắn Hồng Nhan cùng với muội muội." Sở Vân sững sờ, nói, "Y là Lạnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đàn Nhi phải không?" "Ân." Bạch Tiểu Đồn gật đầu một cái, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không nhịn được nghĩ đến Đại Ma Vương, mang theo chính mình, Lạnh Tâm Nguyệt, còn có Tiêu Đà Nhi cùng một chỗ, tại hạt giống trong không gian chồng búp bê cảnh tượng. Thật là mắc cỡ, ô. Sở Vân lại không có nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, tất nhiên giao cho các nàng, vậy hắn cũng không biện pháp. Dù sao, sau khi chết đem bảo vật giao cho Hồng Nhan, cũng coi như hợp tình hợp lý. Mà hắn lấy được, tuyệt đối là phần lớn di sản. Ngoại trừ tiên phù, cổ phù, đại hoang tù thiên chỉ, thanh thiên hóa long quyết, đại hoang vu kinh bên ngoài. Tất cả bảo vật đều ở đây. Có thể nói, luận số lượng, hắn lấy được 99% bảo vật. Luận giá trị, hắn lấy được ít nhất cũng là 80% phía trên. Người huynh đệ này, coi như không tệ. Chung quanh yêu linh nhóm cũng nhìn được một màn này, nhao nhao cảm thán. Cái kia Tiêu Đống là Sở Vân huynh đệ sao? Xem ra thật là không tồi a. Không tệ, nếu như là ta. Ngàn năm sau, nhất định đem di sản cho ta dòng dõi. Cho huynh đệ nhiều như vậy, làm cái gì? Cũng không biết, Sở Vân tổng cộng kế thừa bao nhiêu di sản. Nhìn hắn dáng vẻ cao hứng, hẳn là thật nhiều. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, không thiếu yêu linh nhóm đối với Sở Vân không ngừng hâm mộ. Sở Vân trong lòng, cũng tất cả đều là ý mừng. Lần này ước hẹn 3 năm thua. Nhưng mà, cũng nhân họa đắc phúc. Lấy được vô cùng kinh khủng tài phú. Vừa rồi, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền tính ra, Tiêu Đống bảo vật tổng giá trị, nếu như bán thành linh thạch, tại mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch trở lên. Có những tư nguyên này, Sở Vân tin tưởng, thực lực của mình lại có thể lần nữa thật nhanh đề thăng. Thậm chí bởi vì lấy được những thứ này, Sở Vân cảm thấy, như vậy đã mất đi phong khinh vũ, cũng là có thể tiếp thụ được. Nói như vậy, Cửu Dương Thánh Tử mặc dù giúp Long Yên Nhiên ra mặt, có thể vì người làm việc coi như công bình công chính, còn để cho quản gia của hắn đem Tiêu Đống di vật giao cho mình. Suy nghĩ chính mình có thể hiểu lầm Cửu Dương Thánh Tử, Sở Vân trong đầu lại không nhịn được áy náy. Đinh, ngươi lừa gạt Sở Vân cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên cười cười, liếc mắt nhìn tiểu quản gia. Cái sau ưỡn ngực miệng, hướng Sở Vân nói, "E Sở Vân, xem ra, ngươi vui lòng tiếp nhận Tiêu Đống di sản, phải không?" Thứ 547 chương kế thừa tài sản tương đương tiếp nhận nợ nần. "Đúng vậy, ta tiếp nhận." Sở Vân vội vàng mở miệng, chỉ sợ chậm một giây, Cửu Dương Thánh Tử lại đem những thứ này hắn tới tay bảo vật muốn trở về. Bạch Tiểu Đồn nói, "Y ân, đã như vậy, ngươi đem cái này ký." Nói xong, Bạch Tiểu Đồn hơi giơ tay lên một cái, một tấm tấm da dê từ không trung bay thấp, hướng Sở Vân phi đi. Một lát sau, rơi vào Sở Vân trước mặt. Sở Vân hỏi, "Ê, đây là cái gì?" Bạch Tiểu Đồn vội ho một tiếng, nói, "Ghế ký cái này, cho thấy ngươi đón nhận di sản Tiêu Đống. Đây là bình thường quá trình, hy vọng ngươi tuân thủ một chút." Sở Vân nhíu mày, nói, "Ê, nếu như không ký sẽ như thế nào?" Bạch Tiểu Đồn trong lòng tự nhủ, không ký, chứng minh chính mình nghiệp vụ không thuần thục, đại ma vương sẽ đánh cái mông mình. Còn có thể gặp Nam Sơn. Đến lúc đó, nhất định sẽ nở hoa. Bất quá, ngoài miệng Bạch Tiểu Đồ nghiêm túc nói, "Ê, nếu như không ký, cho thấy ngươi cự tuyệt tiếp nhận di sản. Vừa mới đưa cho ngươi đồ vật, đều phải trả lại. Bản quản gia sẽ đem bọn chúng chuyển giao cho Tiêu Đống Hồng Nhan nhóm." "Vậy ta ký." Sở Vân vội vàng mở miệng, tới tay bảo vật sao có thể một lần nữa giao ra. Chỉ sợ cái này thánh tử quản gia đem bảo vật một lần nữa thu hồi đi, Sở Vân vội vàng trên giấy da dê, ký vào tên của mình, biểu thị chính mình tiếp nhận Tiêu Đống di sản. Làm xong đây hết thảy, Sở Vân trên mặt lộ ra ý cười, nói, "Ê, dạng này có thể sao?" Bạch Tiểu Đồn cười cười, nói, "Ê, đích xác có thể, ngươi đem tấm da dê giao trả lại cho ta liền tốt." "Hảo." Sở Vân gật đầu, sẽ lấy linh lực bao khỏa, lệnh tấm da dê bay lên. Một lát sau, tấm da dê một lần nữa rơi vào Bạch Tiểu Đồn trong tay. Bạch Tiểu Đồn nhìn một chút trên giấy da dê thuộc về Sở Vân tên, khuôn mặt nhỏ vui mừng, trong lòng tự nhủ cuối cùng hoàn thành đại ma vương một cái nhiệm vụ. Bất quá, kế tiếp, nàng còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn phải hoàn thành. Bạch Tiểu Đồn nói, "Ê Sở Vân, bởi như vậy, Tiêu Đống nguyện vọng cũng coi như hoàn thành. Di sản kế thừa xong. Xem như người thừa kế ngươi, đem tự động kế thừa hắn nợ nần. Kế tiếp cùng ta xử lý Tiêu Đống Lưu lại nợ nần a. Nợ nần? Sở Vân hơi sững sờ, nói, tòa nhà đệ còn có nợ nần. Bạch Tiểu Đồn chuyện đương nhiên, nói, e đúng, Tiêu Đống thiếu rất nhiều tiền. Hắn thiếu chúng ta đại quản gia cùng thánh tử rất nhiều linh thạch. Đến chết cũng không có hoàn lại. Sở Vân, ngươi vừa mới đón nhận di sản, cho thấy cũng đón nhận đối ứng nợ nần. Muốn giúp Tiêu Đống hoàn lại nợ nần. Cái gì? Sở Vân kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Đống còn có nợ nần. Hắn ẩn ẩn cảm giác sảng khoái, trong lòng căng thẳng, thử dò xét nói, kia ta tòa nhà đệ, thiếu bao nhiêu tiền? Cũng không tính rất nhiều. Ha ha! Bạch Tiểu Đồn cười cười, lại duỗi ra một cây gọt hành căng đồng dạng trắng như tuyết ngón tay. Một. Sở Vân nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cũng không nhiều. Nhiều nhất 100 vạn linh thạch a. Nhưng mà một giây sau, theo Bạch Tiểu Đồn lời nói, Sở Vân trực tiếp ngây ra như phỏng. Tiêu Đống tổng cộng thiếu 12 ức 5 ngàn cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phẩm linh thạch. Bao nhiêu? Sở Vân mở to hai mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Chung quanh yêu linh cũng là không thể tin. 12 ức 5 ngàn cực phẩm linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch. Vẫn là cực phẩm. Như thế nào thiếu đi ra ngoài? Bạch Tiểu Đồn nói, tổng cộng 12 ức 5 ngàn cực phẩm linh thạch. Đây là Tiêu Đống phiếu nợ, có ký tên đồng ý, ngươi nhìn một chút. Nói xong, Bạch Tiểu Đồn lại lấy ra một tấm tấm da dê, hướng Sở Vân phương hướng ném mạnh mà đi. Bao quanh linh lực, tấm da dê rơi vào Sở Vân trước mặt. Sở Vân nhận lấy, mở ra nhìn một cái, quả nhiên ở phía trên, thấy được viết giấy vay nợ. Phía trên rõ ràng viết Tiêu Đống thiếu 12 ức 5 nghìn vạn cực phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có lây dính Tiêu Đống khí tức thủ ấn. Cái này giấy vay nợ thật sự. Sở Vân sắc mặt trầm xuống. Mặc dù giấy vay nợ thật sự, nhưng Sở Vân vẫn như cũ cảm thấy mình bị đùa bỡn, sắc mặt rất khó nhìn. Cái này sao có thể, hắn mượn nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Bạch Tiểu Đồn nói, cái này bản quản gia ngược lại không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Chỉ là thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi xem như huynh đệ của hắn, sẽ giúp hắn thường lại a. Sở Vân lập tức khẽ giật mình, lập tức lẫm nhiên nói, e tha thứ tại hạ nói thẳng. Nếu như Tiêu Đống thiếu mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch. Ta cái này làm huynh đệ, có thể vì hắn hoàn lại. Nhưng mà, hắn thiếu là tại nhiều lắm. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, tại hạ không trả nổi, cũng không khả năng hoàn lại. Cũng không có nghĩa vụ hoàn lại. Bạch Tiểu Đồn cười ha ha, nói, e nếu là bình thường kết bái huynh đệ, ngươi thật sự không có nghĩa vụ hỗ trợ hoàn lại nợ nần. Bất quá, ngươi vừa mới kế thừa Tiêu Đống di sản. Dựa theo di sản cùng nợ nần cùng kế thừa nguyên tắc cùng quy củ. Ngươi cũng kế thừa hắn nợ nần. Đương nhiên, ngươi cũng không phải kế thừa tất cả nợ nần. Xét thấy ngươi trên thực tế, kế thừa Tiêu Đống 80% tài sản. Ngươi cũng sẽ kế thừa hắn 80% nợ nần. Tổng cộng hoàn lại 10 ức cực phẩm linh thạch. Nói xong thời điểm, tiểu quản gia rất vui vẻ, cảm thấy mình nghiệp vụ thuần thục rất nhiều. Hẳn sẽ không bị đại ma vương đánh đòn. Sở Vân lại trợn to hai mắt. 10 ức tuy ít tại 12 ức 5 ngàn, nhưng đối với Tiêu Đống tới nói đều như thế, đều không dậy nổi. Mà tại thu lấy đến từ Tiêu Đống di sản thời điểm, Sở Vân căn bản không có hướng về phương diện này nghĩ. Chỉ là nghĩ, nếu không tiếp nhận, sẽ thua lỗ lớn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này có chuyện như vậy. Trước đây, Sở Vân thậm chí kỳ quái, vì sao Cửu Dương Thánh Tử đột nhiên tốt như vậy. Bây giờ, hắn hiểu rồi. Đây là cố ý hố hắn. Sở Vân không tiếp tục cùng Bạch Tiểu Đồn tranh luận, trực tiếp hướng Tôn Thiên nói, ghê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi là cố ý phải không? Tôn Thiên kinh ngạc nói, e Sở Vân, cái gì cố ý, bản thánh tử chỉ là bị người sở thác, nhường ngươi kế thừa di sản mà thôi. Bất quá, Tiêu Đống di sản từ ngươi kế thừa, nợ nần tự nhiên cũng từ ngươi kế thừa. Đây là ai đều hiểu đạo lý. Ngươi tại ký tên thời điểm, chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Như thế nào, thừa kế di sản thời điểm cười ha hả, cần hoàn lại nợ nần thời điểm, liền không vui. Ngươi có phải hay không nghĩ chơi xấu? Quảng trường người xung quanh nhao nhao ngạc nhiên. Bất quá, cũng cảm thấy Cửu Dương Thánh Tử nói rất đúng. Kế thừa nhân gia di sản, tự nhiên muốn quản nhân gia nợ nần. Vừa rồi đại gia cũng nhìn thấy, Sở Vân thừa kế di sản thời điểm, cỡ nào cao hứng. Bất quá bây giờ vui quá hóa buồn. Long Khiếu Sâm nhãn tình sáng lên, hướng Tôn Thiên đề nghị, "Ê Thánh Tử, người này thiếu nợ không trả, không bằng giết hắn, dùng mệnh chống đỡ tính toán." "Cái gì?" Sở Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì, hắn nhìn thấy, tại Long Khiếu Sâm nói xong thời điểm, Cửu Dương Thánh Tử khẽ gật đầu. Giống như đồng ý Long Khiếu Sâm đề nghị. Trên thân Long Khiếu Sâm tản ra ra sát cơ. Sở Vân lập tức đầu đầy mồ hôi. Chỉ sợ Long Khiếu Sâm lập tức ra tay, đem hắn giết chết, vội vàng nói y không. Chuyện gì cũng từ từ. Long Khiếu Sâm lãnh lạnh nhạt nói, "Ngươi cùng ngươi một cái chơi xấu người, còn có gì để nói?" Nồng đậm hơn sát ý, tòng trên thân Long Khiếu Sâm tản mát ra. Long Khiếu Sâm nắm giữ thần đế cửu trọng đỉnh phong thực lực. Sát cơ của hắn đập vào mặt, trong nháy mắt để cho Sở Vân thở không nổi. Sở Vân lập tức đầu đầy mồ hôi, chỉ sợ Long Khiếu Sâm lập tức hạ sát thủ, vội vàng nói, "Ê Mộc Long Vương, vãn bối nguyện ý kế thừa tiêu đống nợ nần." Thứ 548 chương đỉnh cấp ma khí. "Úc, ngươi nguyện ý?" Long Khiếu Sâm hỏi. Sở Vân gật đầu, nói, "Ê không tệ, tại hạ nguyện ý, bất quá những linh thạch này thực sự nhiều lắm. Tại hạ nhất thời không lấy ra được. Có thể hay không thư thả một chút thời gian?" Long Khiếu Sâm nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê này cũng có thể, chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bản thánh tử sẽ không làm khó ngươi." "Tốt lắm." Sở Vân nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Bạch Tiểu Đồn lại hướng Sở Vân, nói, "Y cái kia, ha ha. Mặc dù thánh tử khoan dung độ lượng, sẽ không làm khó ngươi. Thế nhưng là tại cái này hoàng lại kỳ, lợi tức hay là muốn thu. Bằng không thì thánh tử tổn thất sẽ rất lớn." Sở Vân sắc mặt hơi đổi một chút, nói, "Kẻ thu bao nhiêu?" Bạch Tiểu Đồn cười nói, "Ê mỗi ngày liền. Thu lấy 10 phân lợi tốt." Sở Vân sắc mặt lập tức đại biến, lớn tiếng nói, "Ê cái gì, mỗi ngày 10 phần lợi, tại sao không đi cướp?" Bạch Tiểu Đồn trong lòng tự nhủ, đích xác có thể cướp. Nhưng đại ma vương ưa thích dạng này. Bất quá, tiểu quản gia dù sao mềm lòng, nói, "Ê vậy dạng này tốt, bản quản gia cho ngươi tranh thủ 9 phần lợi. Đây là bản quản gia có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Ngươi không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể 10 phần bén." Sở Vân trừng mắt. 9 phần lợi cùng 10 phần lợi, kỳ thực không có bao nhiêu khác nhau. Đều phi thường khủng bố. Dựa theo 10 phần lợi, mỗi ngày phải trả 1 ức cực phẩm linh thạch. 9 phần lợi mà nói, mỗi ngày cũng muốn 9.000 vạn cực phẩm linh thạch. Hắn căn bản không trả nổi. Bất quá lo lắng cự tuyệt, cái này Cửu Dương Thánh Tử sẽ lập tức để cho người ta giết mình, Sở Vân không thể làm gì khác hơn là cắn răng, nói, "Ghê 9 phần lợi, liền 9 phần lợi. Tại hạ cáo từ trước. Sau này, tại hạ sẽ đem lợi tức cùng tiền vốn trả lại hết cho thánh tử." "Có thể." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng cho Bạch Tiểu Đồn nhấn cái like. Tại hắn hung đúc phía dưới, cũng có gian thương tiềm chất, không uổng công hắn không công bồi dưỡng, yêu thương nàng. "Đinh. Ngươi để cho Sở Vân thiếu kết xù nợ nần. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vui vẻ. Hắn quyết định, buổi tối hảo hảo ban thưởng phía dưới Bạch Tiểu Đồn, để cho Bạch Tiểu Đồn biến thành vui sướng tiên nữ. Sở Vân không kịp chờ đợi mang theo cây bạc, hổ manh manh, cùng với 9 vị yêu hồ rời đi. Hắn sợ trễ một bước, liền đi không được. Chung quanh yêu linh nhìn về phía Sở Vân bóng lưng, mang theo vẻ đồng tình. Nguyên lai tưởng rằng, ước hẹn 3 năm sẽ rất nhiệt huyết. Nhưng cuối cùng lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Chẳng những thua đổ ước, ném đi khế ước yêu linh, còn thiếu một mông nợ nần. Sở Vân dẫn người tốc độ cực nhanh rời đi, bay khỏi hơn 10 dặm lộ, Sở Vân trong đầu, như cũ tại suy nghĩ Long tộc trên Thánh Sơn sự tình. Hắn càng nghĩ càng biệt khuất, hắn xác định, chính là Cửu Dương Thánh Tử cố ý hố hắn. Lấy tiêu đống di sản làm mồi nhử, để cho hắn mắc lừa. Mà hắn thật sự lọt vào bẫy rập của hắn. Đáng giận Cửu Dương Thánh Tử. Trên bầu trời, Sở Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, răng đều phải cắn nát. Hổ manh manh theo sau lưng, không nhịn được hướng Sở Vân nói, e Sở Vân ca ca, ngươi thật muốn hoàn lại nhiều như vậy linh thạch sao? Sở Vân quay đầu, mắt nhìn Thánh Sơn phương hướng, truyền âm nói, e không có khả năng, manh manh. Ta một cái linh thạch cũng sẽ không cho hắn. Chúng ta rời đi trước chỗ này. Cái kia Cửu Dương Thánh Tử, Lý đều không cần để ý đến hắn. Sau này, ta cũng sẽ tìm hắn báo thù. Ân. Hổ manh manh nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù, nợ tiền chính là Sở Vân, nhưng mà nàng cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, Hổ manh manh suy nghĩ một chút đều sụp đổ. Nàng cũng không muốn để cho Sở Vân hoàn lại. Hổ manh manh lại nói, ghê cái kia Khinh Vũ tỷ tỷ làm sao bây giờ? Sở Vân nói, ta cùng với Khinh Vũ có phong yêu khế ước, vô luận ta đến chỗ nào, nàng cũng có thể tìm tới chúng ta. Ta đã truyền âm cho nàng, thích hợp thời điểm, rời đi Cửu Dương Thánh Tử, tới tìm chúng ta. Rất nhanh, chúng ta lại gặp được nàng. Hổ manh manh kinh ngạc, nghiêng cái đầu nhỏ nói, ê ngươi nói là, khẽ nói tỷ tỷ vụng trộm chạy đến sao? Nói như vậy cũng có thể. Sở Vân mở miệng. Úp. Hổ manh manh gật đầu, trong lòng lại có cảm giác kỳ quái. Khinh Vũ tỷ tỷ bị thúc ép trở thành Cửu Dương Thánh Tử tôi tớ. Xem như ngự thú sư Sở Vân không phải hẳn là chủ động đi nghĩ cách cứu viện nàng sao? Như thế nào để cho Phong Khinh Vũ tự nghĩ biện pháp chạy đến? Bất quá, tưởng tượng lấy, đối phương thế lực cường đại, Hổ manh manh lại hiểu được. Lấy bọn hắn những người này sức mạnh. Thật sự khó mà không cách nào từ Cửu Dương Thánh Tử trong tay, đoạt lại Phong Khinh Vũ. Bất quá, Hổ manh manh tin tưởng, Phong Khinh Vũ tỷ tỷ sẽ một lần nữa trở lại bên người Sở Vân. Bởi vì, Sở Vân chẳng những là ngự thú sư, vẫn là trong truyền thuyết Phong Yêu Chi Chủ. Phong Yêu Chi Chủ nắm giữ cường đại khí vận, cái này khí vận sẽ phóng xạ đến cùng hắn ký kết khế ước trên thân người. Nàng tin tưởng Sở Vân, cũng tin tưởng Phong Khinh Vũ nhất định có thể chuyển nguy thành an. Sở Vân ánh mắt băng lãnh. Mối thù hôm nay, ngày khác gấp trăm lần hoàn trả. Chờ hắn cường đại lên, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này Cửu Dương Thánh Tử. Đáng tiếc, sư tôn còn không có tỉnh lại. Sở Vân nhìn một chút xếp bằng ở trong đầu một tôn thần chi người bình thường ảnh, tiếp đó mang theo Hổ manh manh, cây bạc, Cửu Vĩ yêu hồ, lăng không bay lên, hướng hổ tộc phương hướng mà đi. Đinh. Mở ra hoàng kim bảo rương. Túc chủ thu được côn ý hạt giống. Đinh. Mở ra kim cương bảo rương. Túc chủ thu được tiên bảo thẻ thăng cấp. Long tộc Thánh Sơn. Tôn Thiên về tới Thanh Long Phong, liền mở ra hai cái bảo rương. Tuần tự thu được côn ý hạt giống cùng tiên bảo thẻ thăng cấp. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, trực tiếp sử dụng côn ý hạt giống. Đinh. Túc chủ sử dụng côn ý hạt giống thành công. Trước mắt túc chủ ngũ hành côn ý cấp bậc là 6. Ngũ hành côn ý, lục cấp, có nên côn ý túc chủ, lúc tu luyện thu được 15 lần tốc độ tăng thêm. Lúc chiến đấu, chiến lực tăng thêm 15 lần. Không tệ. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, ngũ hành côn ý cấp bậc lại tăng lên. Cứ như vậy, hắn cùng chúng nữ tu luyện thời điểm, sẽ càng thêm sảng khoái. Tôn Thiên lại nhìn mắt tiên bảo thể thăng cấp, không chút do dự sử dụng, dùng đến tù tiên ma khí phía trên. Tiếp lấy, tại kế lần trước, sử dụng tiên bảo thể thăng cấp, đem tù tiên ma khí cấp bậc, tăng lên tới tiên cấp bát phẩm sau, lần nữa tăng một phẩm. Đạt đến tiên cấp cửu phẩm đỉnh phong tình cảnh. Không tệ, tiên cấp đỉnh phong ma khí, nhất định rất cường đại. Cái này cấp bậc ma khí, sợ là có thế vây khốn đại đế đi. Tôn Thiên tự nói, vô cùng sảng khoái. Trong lòng của hắn nắm lấy, tìm cơ hội mang theo nữ đế sư Tôn, thử một lần ma điện phong. Bất quá, Tôn Thiên còn không có quyết định nếm thử, hắn truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Tôn Thiên mắt nhìn truyền âm ngọc giản. Lập tức hỏi e Sở Vân đã rời đi phải không? Truyền âm trong ngọc giản, truyền ra Tô Nguyệt Tịch thanh âm dễ nghe, e đúng vậy, chủ nhân. Hắn rời đi. Thuộc hạ đi theo hắn. Chủ nhân, cái này Sở Vân nói muốn báo thù, muốn hay không thuộc hạ giết hắn. Tôn Thiên khẽ gật đầu, nhận lấy nhục nhã như vậy thiên mệnh chi tử, nếu không muốn báo thù, vậy thì không phải là thiên mệnh chi tử. Bất quá, tại khí vận về không phía trước. Khí vận chi tử rất khó bị giết chết. Trùng phản diện đã dùng vô số lần kinh nghiệm, nghiệm chứng điểm này, không cần thiết đi không công tiêu phí khí lực. Mắt nhìn Sở Vân còn lại 8.050 khí vận, Tôn Thiên biết mình phải làm gì. Tôn Thiên trực tiếp hướng Tô Nguyệt Tịch, nói, tạm thời không cần, Nguyệt Tịch, ngươi tiếp tục cùng lấy liền tốt. Mặt khác, Sở Vân người này sẽ không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi không nên xem thường hắn. Thứ 549 chương cướp đoạt khế ước. Tô Nguyệt Tịch kinh ngạc, chủ nhân lại đối với một cái nho nhỏ ngự thú sư coi trọng như vậy, nhưng vẫn như cũ nói, là, chủ nhân. Nguyệt Tịch hiểu rồi. Kết thúc truyền âm, Tôn Thiên lại nhìn phía đang tại cho mình đấm bóp Long Yên Nhiên. Thời khắc này Long Yên Nhiên mặt vô cùng gợi cảm. Tôn Thiên thoải mái hưởng thụ lấy một hồi, lại cho Long Yên Nhiên hạ xuống một mệnh lệnh. Đinh. Ngươi đối với Long Yên Nhiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Không tệ. Tôn Thiên mỉm cười, đối với Long Yên Nhiên thuận theo bộ dáng phi thường hài lòng. Nàng sờ lên Long Yên Nhiên đầu, lại nói, không tệ, Yên Nhiên. Buổi tối liền từ ngươi thị tẩm. Ân, chủ nhân. Long Yên Nhiên đỏ mặt. Tôn Thiên lại nói, thời gian còn sớm, ngươi đi trước đem Phong Khinh Vũ gọi đi vào. Là. Long Yên Nhiên đứng lên rời đi. Một lát sau, Long Yên Nhiên lại bước vào gian phòng, đi theo phía sau Phong Khinh Vũ. Chỉ thấy, Phong Khinh Vũ mặc màu lam bảo y, gương mặt xinh đẹp yêu giả tuyệt sắc, dáng người thước tha, duyên dáng yêu kiều, phong hoa tuyệt đại. Nàng rất đẹp, đẹp giống như trong thần thoại yêu tinh. Có thể mang theo đỏ ửng khuôn mặt, cũng không dễ nhìn. Bởi vì, nàng toàn trình đem Tôn Thiên hố Sở Vân nhìn ở trong mắt. Cái này thánh tử, không có mình nguyên lai là cho là tốt như vậy. Long Yên Nhiên tới đến Tôn Thiên trước người, lần nữa quỳ xuống, lại cho chủ nhân đấm bóp. Nhìn xem Long Yên Nhiên dáng vẻ, Phong Khinh Vũ khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Bất quá, nàng càng nhiều hơn chính là kiên kỵ, hướng Tôn Thiên nói, "Gây Cửu Dương thánh tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tôn Thiên vuốt ve đầu Long Yên Nhiên, nói, "Phong Khinh Vũ, không cần khẩn trương. Ngươi tất nhiên làm bản thánh tử tôi tớ, bản thánh tử cũng sẽ không hại ngươi. Gọi ngươi đi vào, là có chuyện muốn hỏi ngươi." Phong Khinh Vũ hỏi, sự tình gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, liên quan tới Sở Vân, ta muốn biết hết thảy của hắn. Bao quát lá bài tẩy của hắn cùng cơ duyên. Cái gì? Phong Khinh Vũ nao nao, nói tiếp, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi những thứ này. Tôn Thiên hỏi, vì cái gì? Phong Khinh Vũ nói, bởi vì, hắn là đồng bạn của ta không thể bán đứng đồng bạn. Đồng bạn? Tôn Thiên lắc đầu mà cười, nói, Phong Khinh Vũ, có lẽ, ngươi đem hắn xem như đồng bạn, bất quá trong mắt của ta, hắn không có đem ngươi xem như đồng bạn. Phong Khinh Vũ khẽ giật mình, nói, ngươi, nói bậy. Nàng tuyệt không tiếp nhận người trước mắt khích bác ly gián. Tôn Thiên thản nhiên nói, ta cũng không có nói bậy. Đổi lại là ta, nếu như đem ngươi xem như đồng bạn, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi xem như tiền đặt cược. Dù là ta chết, cũng sẽ không đem ngươi đưa người. Nhưng Sở Vân làm. Phong Khinh Vũ sắc mặt biến hóa, nói tiếp, ê. Đó cũng là bị bất đắc dĩ, ta Phong Khinh Vũ coi trọng cam kết. Là ta yêu cầu lưu lại. Tôn Thiên nghe vậy lắc đầu. Hắn nghĩ thầm, vậy đại khái chính là Sở Vân hào quang nhân vật chính. Chỉ cần hào quang nhân vật chính tồn tại, liền có thể khó nói phục nàng, nhất là Phong Khinh Vũ còn cùng Sở Vân ký kết khế ước. Bất quá, này đối Tôn Thiên tới nói, không phải việc khó. Nhìn xem Phong Khinh Vũ yêu giả gương mặt tuyệt sắc, Tôn Thiên nói, Phong Khinh Vũ. Kỳ thực ta thật bội phục ngươi. Không bây giờ sao, ngươi liền chân chính làm ta tôi tớ a. Cái gì? Phong Khinh Vũ không biết Tôn Thiên ý tứ. Nhưng mà, trên thân Tôn Thiên bỗng nhiên bắn ra sắc bén kiếm khí, hướng Phong Khinh Vũ mà đi. Phong Khinh Vũ biến sắc, đợi nàng phản ứng lại, cánh tay đau xót, một tia máu tươi chảy xuôi xuống. Phong Khinh Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng căn bản vốn không biết người trước mắt là thế nào xuất thủ, nàng liền bị thương. Nàng cũng không biết, người trước mắt muốn làm gì. Tôn Thiên lại là nở nụ cười, nói, đừng sợ, chỉ là giúp ngươi trừ bỏ hàng trí quan hoàng. Phong Khinh Vũ mê hoặc, không biết Tôn Thiên nói là cái gì. Không biết chuyện gì hàng trí quan hoàng. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy, từ trên cánh tay mình chảy xuôi xuống máu tươi, bị một cổ linh lực bao khỏa, bay đến Tôn Thiên trên lòng bàn tay lơ lửng. Tại dưới ánh mắt của nàng, Tôn Thiên sắc mặt bình tĩnh, tay bấm lên chỉ quyết, đem một đạo đạo ấn quyết, đánh vào máu tươi ở trong. Lệnh máu tươi toát ra từng mảnh tia sáng. Đó là huyền bí vô tận quang, tựa như tràn ngập kỳ dị lực lượng pháp tắc. So Sở Vân Thi triển phong yêu chi niệm còn cường đại hơn cổ xưa thần bí. Chỉ quyết dần dần kết thúc. Nhưng mà, phong khinh vũ máu tươi lại hóa thành màu vàng óng, đồng thời nổi lên một tôn thần minh tầm thường hư ảnh. Tiếp lấy, Tôn Thiên cong ngón búng ra. Cái kia một giọt máu tươi, bắn thẳng đến vào phong khinh vũ mi tâm. Máu tươi ẩn chứa đặc hữu pháp tắc, chui vào phong khinh vũ mi tâm sau, lại không vào linh hồn của nàng không gian. Phong khinh vũ linh hồn trong không gian, lơ lửng một giọt màu tím huyết. Trong đó bao hàm phong khinh vũ cùng Sở Vân ký kết phong yêu khế ước. Đây là thượng cổ khế ước, đại biểu cho cổ lão phong yêu một mạch chí cao truyền thừa. Nhưng mà, khi ẩn chứa đoạt thiên giá y chi thuật kim sắc máu tươi tới, nó lại tựa như gặp khắc tinh, màu tím máu tươi trở nên chấn động kịch liệt. Phong khinh vũ yểu điệu thân thể tựa như chịu đến pháp tắc giam cầm, không cách nào chuyển động. Nhưng mà, xuyên thấu qua thần thức, nàng trơ mắt nhìn thấy, ẩn chứa thần minh hư ảnh máu tươi, nhanh chóng đem cái kia một tia màu tím huyết thôn phệ. Ẩn chứa cổ lão phong yêu khế ước, lại một cái chớp mắt này tan rã, lại bị mới khế ước thủ tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ẩn chứa khế ước chi lực thuần kim sắc máu tươi, khuếch tán tứ phương, cùng phong khinh vũ linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Phong khinh vũ thân thể khẽ giật mình. Trong đầu của nàng, dâng lên một tôn thần minh hư ảnh. Hư ảnh này dung mạo cùng Tôn Thiên cơ hồ giống nhau như đúc. Nhìn xem hư ảnh này, phong khinh vũ linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ run rẩy, tiếp lấy một cổ trước nay chưa có ý thần phục bao phủ trái tim. Phong khinh vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Thiên. Cái kia anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, không tự chủ được thần phục. Tiếp lấy, nàng lại tại trước mặt Tôn Thiên, quỳ xuống y khinh vũ, bái kiến chủ nhân. Ý thức được mình cùng cử động, phong khinh vũ chính mình cũng kinh ngạc. Nàng đường đường thất thải thánh điệp nhất tộc hậu nhân, lại đối với một nhân loại có dạng này ý thần phục. Dạng này ý thần phục, cho dù là đối mặt trong truyền thuyết phong yêu chi chủ Sở Vân, cũng chưa từng có. Nhưng mà, rất nhanh loại này giật mình cảm xúc biến mất. Trở nên chuyện đương nhiên. Đinh. Túc chủ sử dụng đoạt thiên áo cưới thuật, cướp đoạt thiên mệnh chi tử Sở Vân yêu bộc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười, lần thứ nhất dùng đoạt thiên giá y chi thuật cướp đoạt khế ước. Nhưng hiệu quả tự hồ rất không tệ. Đứng lên đi, Phong Khinh Vũ. Tôn Thiên mở miệng. Ân, chủ nhân. Phong Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó đứng lên. Nhìn xem Phong Khinh Vũ thẳng tắp đùi đẹp thon dài, Tôn Thiên lại nói, để nói cho ta biết, ngươi bây giờ đối với ta cảm giác gì? Ngài là Khinh Vũ chủ nhân. Là khinh vũ thần trong lòng, khinh vũ thề sống chết hiệu trung chủ nhân. Phong khinh vũ mở miệng, vừa nói xong trong lòng vừa sợ rồi một lần. Nhưng mà, phong khinh vũ phát giác, chính mình không có nói sai. Nàng thật sự nguyện ý thề sống chết hiệu trung người trước mắt. Cái này khiến nàng có chút sợ, xác thực nói là kính sợ. Nhưng tùy theo tất cả cảm xúc lại biến thành ngoan ngoãn theo. Nàng nguyện ý ngoan ngoãn theo người trước mắt. Vô luận trước mắt chủ nhân để cho nàng làm cái gì. Dù là tại lúc này, hướng hắn dâng ra quý báu trinh tiết. Thứ 550 chương phong yêu một mạch. Dùng đoạt thiên giá y chi thuật thu phục phong khinh vũ, Tôn Thiên Phi thường hài lòng, lại hỏi ghế cái kia Sở Vân đâu? Ngươi đối với hắn cảm giác gì? Sở Vân. Nghe cái tên này, phong khinh vũ tim hơi chấn động một chút. Đó là đồng bọn của hắn, làm bạn giả nàng trưởng thành. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Phong Khinh Vũ cho là mình sẽ cả một đời đi theo Sở Vân. Cùng hắn làm cả đời tri kỷ. Kể từ trở thành đồng bạn sau, đối với hắn cũng có một loại nói không ra ỷ lại. Trong linh hồn, thậm chí còn có một loại ràng buộc. Mà giờ khắc này, loại này ỷ lại biến mất. Ràng buộc biến mất. Thậm chí, cái tên này cũng biến thành không có như vậy đặc thù. Phong Khinh Vũ nói e Sở Vân. Từng là khinh vũ đồng bạn. Nhưng sau này, khẽ nói chỉ thuần phục chủ nhân, chỉ nhận chủ nhân. Ân. Tôn Thiên gật đầu, biết được đoạt thiên áo cưới thuật thật sự thành công. Vốn là Sở Vân yêu Bộc Phong Khinh Vũ, bây giờ triệt để trở thành nô bộc của mình. Này bằng với giúp nàng trừ đi đêm trí quang hoàng, sẽ không cho là chỉ cần nhân vật chính nói, làm liền đúng. Bất quá có một chuyện, Tôn Thiên cũng rất hiếu kỳ. Hắn nhẹ vỗ về Long Yên Nhiên, hữu vấn Phong Khinh Vũ nói, "Ê Phong Khinh Vũ, ngươi nguyên lai không phải Sở Vân yêu bột sao? Như thế nào tự xưng đồng bạn?" Phong Khinh Vũ dưới ánh mắt ý thức rơi vào trên tay Tôn Thiên. Nàng tuyệt sắc yêu giả khuôn mặt hơi đỏ lên, nói tiếp, "Ê chủ nhân, Phong yêu một mạch bên trong, tất cả yêu linh cùng Phong yêu chi chủ ký kết khế ước, là bình đẳng khế ước. Người ở bên ngoài xem ra, Phong yêu một mạch yêu cũng là Phong yêu chi chủ tôi tớ. Nhưng trên thực tế, là bình đẳng. Loại này bình đẳng quan hệ, có thể để cho gia nhập vào Phong yêu một mạch yêu thu được lực lượng mạnh hơn, tốt hơn cơ duyên. Gia nhập vào Phong yêu một mạch mỗi một vị yêu linh, cũng có thể thu được thuộc về mình vô thượng cơ duyên. Cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì Phong yêu chi chủ hảo." Tôn Thiên gật đầu một cái, nói, "Ê cho nên, ngươi chưa bao giờ là Sở Vân tôi tớ, Sở Vân cũng chưa bao giờ là chủ nhân của ngươi sao? Các ngươi là bình đẳng tính hợp quân." "Là." Phong Khinh Vũ khẳng định gật đầu một cái. Tôn Thiên cũng gật đầu, cái này Triệu Hoán Lưu thiết lập ngược lại có chút đặc thù. Đương nhiên, Tôn Thiên biết được, tuy là bình đẳng tính hợp quân. Dựa theo trong tiểu thuyết sáo lộ, một khi cái này cái gọi là Phong yêu chi chủ gặp phải nguy hiểm, đồng bọn của hắn nhất định đem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chết thì mới dừng. Cho dù là chết, cũng sẽ không để đồng bọn của mình bị thương tổn. Mà cuối cùng, đồng bạn bên trong, một chút nhan trị cao, lại thông suốt thông được thu vào hậu cung. Bình thường các tác giả, cũng là viết như vậy. Cho nên, vô luận quan hệ thế nào, thiết lập như thế nào, cuối cùng cũng là để cho nhân vật chính mở hậu cung có một cái càng thêm lý do chính đáng. Chỉ có thể nói, các tác giả sáo lộ sâu. Tôn Thiên lấy lão thư trùng góc độ, đối với Sở Vân cùng yêu linh nhóm quan hệ, đoán 8, 9 phần 10. Tiếp lấy, hắn cái này cái gọi là Phong yêu một mạch lại sinh ra hiếu kỳ. Tôn Thiên hỏi, "Ê Phong Khinh Vũ, cái này Phong yêu một mạch, đến cùng lai lịch gì? Ngươi biết không?" Phong Khinh Vũ gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, "Ê chủ nhân, Khinh Vũ biết, nhưng mà cũng không nhiều." Tôn Thiên nói, "Hãy đem ngươi biết nói ra." "Ân." Phong Khinh Vũ gật đầu một cái. Bởi vì đã giải trừ cùng Sở Vân khế ước, Phong Khinh Vũ đã không có thể sống chết không bán đi Phong yêu chi chủ cảm giác. Như là đã không phải đồng bạn, cái kia cũng không thể nói là bán đứng không bán đi. Phong Khinh Vũ bây giờ chỉ muốn hiệu trung chủ nhân. "Chủ nhân, Phong yêu một mạch là..." Phong Khinh Vũ môi đỏ khẽ mở, mặt hướng Tôn Thiên nói. Tôn Thiên nghe Phong Khinh Vũ dễ nghe thanh âm. Một lát sau, Tôn Thiên nắm giữ một chút liên quan tới Phong yêu một mạch tin tức. Phong yêu một mạch có trăm vạn năm truyền thừa. Vị thứ nhất Phong yêu chi chủ tại trăm vạn năm xuất thế. Hắn xuất ra thế chi địa, cũng không phải là phiến đại lục này, mà là cùng một mảnh tiên giới tinh vực ở dưới đại lục khác. Phong yêu một mạch, cách mỗi 10 vạn năm, đều biết sinh ra mới Phong yêu chi chủ. Bọn hắn người mạnh nhất, có thể tới tiên đế trình độ. Sở Vân, là đệ thập nhậm Phong yêu chi chủ, sư tôn của hắn là đệ cửu nhậm Phong yêu chi chủ. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, bằng vào Phong yêu một mạch truyền thừa, chú định phi thăng thành tiên. Thậm chí có khả năng đạt đến tiên đế thành tựu. Rất im lặng. Sẽ thu hoạch được tin tức chỉnh lý một lần, Tôn Thiên hô to khá lắm. Cái này bối cảnh và tiềm lực, miểu sát 99.99% ngự thú lưu nhân vật chính. Bất quá, cho dù lợi hại hơn nữa, đối với trùng phản diện tới nói, cũng là xanh biết rau hẹ. Là tích phân, bảo vật nơi phát ra. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên lại đem ánh mắt rơi vào trên thân Phong Khinh Vũ. Thất thải thánh điệp bản thân liền lấy xinh đẹp trứ danh, khiến cho Phong Khinh Vũ phá lệ đẹp. Nàng ngũ quan tinh xảo, giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành, đại mi cong cong, con mắt màu xanh lam giống như bảo thạch tầm thường tinh khiết mỹ lệ. Mũi ngọc ngạo nghễ ưỡng lên, mềm mại môi đỏ độ dày vừa phải, cái cằm nhọn, cổ thon dài. Nàng yểu điệu cao gầy dáng người có chừng 175cm tả hữu, một đôi thẳng cặp đùi đẹp phá lệ thon dài. Trong lòng Tôn Thiên khen một tiếng, tiếp lấy lại đem ánh mắt rơi vào Long Yên Nhiên trên thân, tiếp lấy trong lòng có kế hoạch. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê Phong Khinh Vũ, hầu hạ người tắm rửa không có." Phong Khinh Vũ sững sờ, hỏi E Khinh Vũ không có, chủ nhân vì cái gì hỏi cái này loại vấn đề? Tôn Thiên hỏi, E ngươi nguyên lai cùng Sở Vân ký kết qua khế ước, hắn không có nhờ ngươi làm qua những chuyện này sao? Phong Khinh Vũ lắc đầu, nói y e chủ nhân, Khinh Vũ không có. Thì ra Khinh Vũ chỉ Sở Vân đồng bạn, làm sao lại làm loại sự tình này? Đang lý giải Phong Yêu một mạch sự tình sau, Tôn Thiên liền có chỗ ngờ tới, nhưng được đến Phong Khinh Vũ câu trả lời khẳng định, Tôn Thiên lập tức vui vẻ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hỏi ơ ngươi không có hầu hạ hắn tắm rửa, có hay không giúp hắn làm sự tình khác? Bao quát dắt tay, ôm, cùng với. Nghe Tôn Thiên nói lời, Phong Khinh Vũ sững sờ, tiếp lấy đỏ mặt nói ê chủ nhân, cũng không có. Đồng bạn ở giữa, làm sao lại làm những sự tình này? Nói cũng đúng. Tôn Thiên gật đầu một cái, nhìn xem Phong Khinh Vũ xử nữ đồng dạng phản ứng, hài lòng không thôi. Đồng thời, hắn đối với Sở Vân cũng mười phần khinh bỉ. Người đẹp như vậy ở bên người, thế mà đụng cũng không có đụng. Lại là một cái thái giám. Bất quá, như vậy cũng tốt, lại tiện nghi hắn. Tôn Thiên cười nói, Ê Phong Khinh Vũ, đã như vậy. Ngươi cùng Yên Nhiên cùng một chỗ, đi theo ta phòng tắm. Một chút kỹ pháp, Yên Nhiên cũng sẽ dạy ngươi. Phong Khinh Vũ cũng không biết cái gì kỹ pháp, bất quá vẫn như củ đỏ mặt, gật đầu một cái, nói y ân. Chủ nhân. Đi. Tôn Thiên đứng lên, dẫn hai nữ tiến nhập phòng tắm. Một lát sau, trong đầu của hắn, lại vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Yên Nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Khinh Vũ ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Rất im lặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.